Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, trang 648. Dùng Hoa Vinh Nguyệt nói tới nói, vốn dĩ không hoài nghi quá người của hắn, thấy hắn cái này biểu hiện, chỉ sợ đều đến cảm thấy kỳ quái, ít nhiều Hoa Vinh Nguyệt cho tới nay đều đang liều mạng giúp hắn che lấp. Cho nên hắn còn không có tao ngộ lòi loại này đáng sợ sự tình. Đối với cái kia chết đi nam nhân, Hoa Vinh Nguyệt cũng thu thập tới rồi sở hữu bên ngoài thượng tin tức. Người nam nhân này chính là cái thực bình phàm nam nhân, không có gì bối cảnh thế lực bộ dáng. Ở chết đi trước một tuần, cũng không có đi qua cái gì kỳ quái địa phương. Hắn duy nhất tương đối đáng giá chú ý sự tình là hắn đang lẩn trốn lại đây mấy ngày hôm trước giết một người, một cái thật xinh đẹp nữ nhân, kia cũng không phải một lần ngộ sát, hẳn là một lần tình cảm mãnh liệt giết người. Hắn giết người địa điểm ở nào đó pháo hoa nơi, nhưng kia chỗ địa phương cùng hoa thuyền không có quan hệ. Hoa Vinh Nguyệt cũng không quen biết cái kia bị giết nữ nhân, sau đó từ hắn giết nữ nhân kia khởi, hắn lại đột nhiên bắt đầu chạy trốn, cho nên có thể là có người nói với hắn qua cái gì. Hắn mới chạy trốn tới nơi này, nói gì đó đâu. Hắn lo lắng cho mình giết người sự tình bị Hoa Diện biết, Hoa Diện cũng sẽ giết hắn sao? Hoa Vinh Nguyệt cẩn thận cân nhắc một chút, người này tuyệt đối là bị người khác cấp lừa dối, nhưng liền như vậy vô cùng đơn giản một lần lừa dối liền đoạt đi tánh mạng của hắn, lừa dối hắn người kia nên nói không nói. Còn rất hiểu biết Hoa Diện, biên nói dối nghe tới giống như cũng không quá kỳ quái, còn có kia chỉ chết đi sâu. Hoa Vinh Nguyệt lưu tại trong tay lại quan sát thời gian rất lâu. Trải qua lúc này đây, Hoa Vinh Nguyệt mới nhớ tới một sự kiện, nàng hô hoa thuyền bên trong người. Đem trước kia hoa thuyền buôn bán thời điểm được đến quá các loại lung tung rối loạn sâu nhóm đều góp nhặt lên, sau đó phân cái loại lại cho nàng, như vậy nhất thống kế đến không được, chỉ là sâu. Hoa thuyền cư nhiên liền có mấy chục chỉ, cái này số lượng đã phi thường lớn. Làm Hoa Vinh Nguyệt không thể không tự hỏi Giang Nam hiện tại này sâu tồn tại đến tột cùng có bao nhiêu. Sắc tình thập phần lo lắng Hoa Vinh Nguyệt, cứ việc hắn không nói, Hoa Vinh Nguyệt cũng có thể nhìn ra được tới. Ngươi muốn đi đâu? Hoa Vinh Nguyệt đứng dậy muốn đi WC, song tình liền gọi lại nàng. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt hắn, giải thích nói chính mình là đi thượng WC, song tình mới như là nhẹ nhàng thở ra nói, hành, vậy ngươi đi thôi, đi sớm về sớm a. Nàng hướng tới WC đi đến, tuy rằng song tình liền nàng đi WC đều đến nhìn là rất kỳ quái, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt trong lòng vẫn là rất cảm kích. Đây là sợ hãi nàng lại xảy ra chuyện, cho nên mới xem như vậy kín mít a. Hoa Vinh Nguyệt ở song tình trong mắt vẫn luôn là một cái nhược kê hình tượng. Bị một cái khác hàng thật giá thật nhược kê như vậy nhìn, Hoa Vinh Nguyệt cũng không biết là quá thành công vẫn là quá thất bại, nàng ngày đó còn cố ý hỏi một chút song tình, hắn đối với cái kia chết đi nam nhân sở miêu tả người kia đến tột cùng là cái gì cái nhìn, không ra. Ngoài dự kiến chính là, song tình đối với người kia ấn tượng đặc biệt không tốt, có lẽ thái độ của hắn cũng liền đại biểu hiện tại trên giang hồ đại bộ phận người thái độ, song tình nói. Ta không thích người kia, ta cảm thấy người kia phi thường đáng sợ, trống trơn một cái tên, cũng đã có thể đem một người khác cấp dọa thành như vậy. Ngươi nói hắn người này có phải hay không đặc biệt đáng sợ? Xác thật a, Hoa Vinh Nguyệt làm bộ phi thường đồng ý song tình quan điểm. Nếu một người gần chỉ dùng một cái tên là có thể đem người cấp dọa đến, kia chỉ có thể thuyết minh người kia đã từng trải qua rất nhiều đặc biệt đáng sợ sự tình, đúng vậy. Song tình cùng tìm được rồi chi kỷ giống nhau. Hắn nói, cho nên ngươi tuyệt đối không thể bị chộp tới thấy người kia. nếu đã có người muốn bắt ngươi, kia khẳng định còn sẽ có khác người. Hắn lời này nói thật giống như hắn đã tận mắt nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt là như thế nào bị người cấp bắt lên, sau đó như thế nào bị tra tấn thảm hình ảnh. Nhưng là đối với hắn nói, Hoa Vinh Nguyệt thông thường đều là cười, nàng cười đến nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, đơn thuần như vậy xem, giống như nàng cũng đối với đối phương nói phi thường tán đồng giống nhau. Một cái thời tiết sáng sủa ban đêm, thuyền theo thường lệ dựa vào bên bờ, các loại đèn lồng cũng đã treo lên, Hoa Vinh Nguyệt hóa cái toàn trang. Ngồi ở trước gương mặt quan sát một chút chính mình, nói thực ra, nàng cái dạng này kỳ thật càng như là triển lãm cá nhân quầy bên trong Hoa Hoa, nhưng là khán giả tới. Bọn họ cũng chính là chuyên môn tới xem loại này giống Hoa Hoa giống nhau bộ dáng, tay nàng biên có một chương mặt nạ, này mặt nạ thượng vẽ một chương hơi có chút dữ tợn khuôn mặt, hôm nay Hoa Vinh Nguyệt khách mời một vở diễn. Trong phim nàng diễn nhân vật có điểm giống Liêu Trai bên trong yêu quái, theo lý mà nói loại sự tình này cùng Hoa Vinh Nguyệt cũng chưa cái gì quan hệ. Hoa Vinh Nguyệt cũng thực minh xác cùng Tú Bà nói qua này đó lung tung rối loạn đồ vật chính mình đều không biết, nhưng là Tú Bà cảm thấy điểm này không sao cả, nàng không cần Hoa Vinh Nguyệt hội diễn. Chỉ cần Hoa Vinh Nguyệt có thể lên sân khấu. Bởi vì trước mắt nghĩ đến xem Hoa Vinh Nguyệt người đã ở bên ngoài xếp thành hàng dài, muốn làm Hoa Vinh Nguyệt bồi rượu người không nhiều lắm, nhưng là nghĩ đến xem Hoa Vinh Nguyệt lên đài người vẫn là rất nhiều. Có rất nhiều người cảm thấy, giống Hoa Vinh Nguyệt như vậy giống Hoa Hoa giống nhau người. Ở trên đài so ở dưới đài càng thêm thích hợp, hôm nay nội dung cụ thể. Đại khái chính là Hoa Vinh Nguyệt mang này trương mặt nạ ở trên đài dạo một vòng, sau đó lấy kiếm chơi một vòng, cũng liền có thể xuống đài. Đỉnh đầu này trương mặt nạ cũng không phải Tú Bà cấp, mà là Hoa Vinh Nguyệt không biết từ địa phương nào đào ra tới. Nàng đối Tú Bà nói chính mình sẽ làm mặt nạ, cho nên uyển chuyển từ chối Tú Bà cho nàng cung cấp mặt nạ, mà là lấy ra Hoa Thuyền tay chế mặt nạ. Nàng trong tay này trương mặt nạ tự mang theo một loại thực cổ xưa, nhưng lại tự mang theo một loại tà mị cảm giác. Tốt xấu là Hoa Thuyền đặc chế, nếu liền một trương mặt nạ đều làm không tốt, kia Hoa Vinh Nguyệt nên hảo hảo ngẫm lại Hoa Thuyền có phải hay không dưỡng quá ăn nhiều ăn cơm. Mang lên này trương mặt nạ, Hoa Vinh Nguyệt nhìn nhìn trong gương mặt người. Trong gương người nếu không nói, ai cũng nhìn không ra tới là một cái nam. Tú Bà đã từng khen quá Hoa Vinh Nguyệt, nói trên thuyền xinh đẹp nhất cô nương đều không có hắn ở trên đài thời điểm xinh đẹp. Hết chương.